Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, Lục Thanh Bình vs. Kim Mẫu. Diêm Phù Tinh không bên trong, lóe lên cổ xưa cửa lớn đứng sừng sững ở trong tinh hà ương. Có từng sợi khí tức cổ xưa không chừng lưu động, chìm chìm nổi nổi, nhưng lúc này lại có một cái tay theo cửa trực tiếp thăm dò vào đi vào. Ngoài cửa, muốn chen trở về luân hồi chi môn phía sau mẫu giới chi đông đảo yêu ma. Lúc này từng cái mắt trợn tròn, toàn thân bọn họ tóc gáy dựng lên, từng cái làn da cơ bắp tựa như bị điện giật nổ lên. Bị cái này tuyệt vọng một màn chấn động đến trên linh hồn xuống đều đang run sợ. Cửa, bị chán. Vị kia tồn tại muốn tới thanh toán chúng ta. Đông đảo yêu ma cường giả bên trong, không thiếu tiên thần một hàng tồn tại, nhưng lúc này gặp được dạng này tuyệt vọng cảnh tượng, trong lòng của bọn hắn chi sợ hãi, cũng không cần tu vi yếu điểm yêu ma ít hơn bao nhiêu. Trốn, trốn vào tinh không, những yêu ma này ở trong tiên thần bắt đầu chạy trốn. Làm vị kia thần bí tồn tại giáng lâm trở về, một quyền oanh sát cổ hà giới huyền giảo thánh chủ về sau. Hết thảy đều bị nghịch chuyển, bị yêu ma đại quân xem như vật trong bàn tay Diêm Phù thế giới. Trong nháy mắt cũng bởi vì một quyền này, lắc mình biến hóa thành chư thiên vạn giới bên trong nhất không thể trêu chọc một cỗ khủng bố thế. Lực, giết, không thể thả bọn hắn thoát một đầu. Lục Khởi lúc này theo Thái Bạc Lâu bên trong nhìn thấy một màn này. Khẽ quát một tiếng, tiếng nói bên trong tràn đầy phấn chấn cùng phóng khoáng. 3 năm đến nay, thụ 3 năm khuất nhục và tức giận. Mỗi một ngày đều là bị tại vây khốn hoàn cảnh ở trong vượt qua. Rốt cục đợi đến một ngày này, Lục Khởi nhanh chân đi ra, bước vào trong tinh hà. Hắn trên thân huyết khí sôi trào thiêu đốt, giống như bốc cháy lên chói lọi mặt trời, liền hướng phía yêu ma đại quân mấy vị dẫn đầu yêu thần bên người vượt qua tới. Quyền ấn gào thét, khiến tinh hà ở giữa đều sát khí thảm đạm, một mảnh núi sông sát giới theo quyền sau hiển hiện. Va chạm kịch liệt, đầu kia yêu thần chịu một quyền, trong mắt lại tràn đầy sợ hãi, chỉ là không ngừng lùi lại. Nhưng bên này xông ra không chỉ là Lục Khởi một người, còn bao gồm Đại Ma Thần, Đan Hà Tiên Nhân, Cơ Bồ Đề, Lưu Hy Thiềm, Lý Xuân Phong, còn có Phật Duyên chờ Diêm Phù Tiên Nhân. Ầm ầm, cái này từng vị Diêm Phù Tiên Nhân giết ra, khí thế rộng rãi, có một loại mở mày mở mặt thoải mái. Bọn họ dương kích những thứ này giống như vựa lúa bên trong chuột chạy tứ tán yêu ma các thần linh. Thái Bạc Lâu ở trong, Lão Quy ở đây chiếu cố Trương Tam Phong, nhưng lại hai con người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một tay thăm dò vào luân hồi chi môn bên trong, đồng thời thân hình cũng phía sau đi hướng nơi đó thiếu niên mặc áo gấm. Hắn đến tột cùng là thế nào tại thời gian hơn 2 năm bên trong, liền lấy được đáng sợ như thế thành tựu? Cũng chỉ là hơn 2 năm mà thôi, liền có như thế chi biến hóa, một quyền liền oanh sát một vị thánh nhân. Diêm Phù khủng bố nguy cơ ở trước mặt hắn, bất quá chỉ là một quyền mà thôi, so với lúc trước Tề Vương Tôn oanh sát Luân Mục thánh chủ thời điểm còn muốn đơn giản. Tề Vương Tôn oanh sát Luân Mục thánh chủ đều dùng 3 quyền, mà cho dù là Thiên Đế Cổ Hoàng 8 thân chuyển thế Trương Tam Phong cùng Tô Tú Tú cũng không có cái này tu hành tốc độ a. Lúc này Tô Tú Tú đã đi vào Thái Bạc Lâu bên trong, nhìn xem Lão Quy ôn hòa nói, nơi này giao cho ta đi. Lão Quy khi nhìn đến Tô Tú Tú cái nhìn kia thời điểm, liền đã minh bạch nàng là ai, tự nhiên biết điều rời đi, chợt cũng bước vào chặn đánh hướng tinh không tất cả đại yêu ma trong đội ngũ. Hai người này từ biệt 200 năm, 200 năm thời gian, đem một cái lúc trước đạo bào thanh niên biến thành bây giờ tóc trắng đạo nhân. không đề cập tới 200 năm sau đoàn tụ đôi nam nữ này. Tại luân hồi chi môn bên trong, bàn tay lớn kia vượt qua mà qua, ầm ầm đương đương luân hồi về sau thất thải cầu nối phát ra gào thét. Giống như khó có thể chịu đựng Lục Thanh Bình chi bàn tay lớn uy áp. Thất thải cầu nối phía trên, hướng không biết nơi nào kéo dài mà đi. Trên cầu có đến ngàn vạn luân hồi vòng xoáy, phun ra nuốt vào lấy dòng chảy không gian. Lục Thanh Bình bàn tay lớn tại thăm dò vào nơi này về sau, lập tức liền bắt được tại cái này trăm ngàn cái vòng xoáy ở trong độc thuộc về kim mẫu cổ khí tức. Kia, loại khí tức này quá mức đặc biệt. Không nói lúc trước Lục Thanh Bình đã từng liền tự mình trải qua Tây Hoàng hiện thân diệu hoa uy áp. Tiếp theo hắn tại bất tử thụ trong trí nhớ cũng nhìn qua nàng này, ghi nhớ khí tức của nàng. Tại nàng đây nắm trong tay luân hồi chi môn về sau, lập tức tìm đến, bàn tay lớn trực tiếp chụp vào một cái trong đó vòng xoáy ở trong. Không biết tên chỗ, kim mẫu hất lên ung dung hoa quý áo choàng, ngọc dung phát lạnh, ống ngay áo tung bay bên trong, trên người chí tôn thánh lực rơi mà ra, lúc trước thật sự là lọt mất một cái tai họa. Kim mẫu trong lòng băng hàn. Lúc này một cỗ túc sát lưỡi mác chi khí truyền tới. Lập tức tại thất thải cầu nối bên trên tòa nào đó vòng xoáy bên trong, xuất hiện lại một vị thánh nhân khí tức. Nàng đây là còn nghĩ triệu hoán còn lại thánh nhân đến đối với Lục Thanh Bình tạo thành kiềm chế. Nhưng nhìn nàng vừa rồi chuẩn bị như thế lâu, hiển nhiên nàng làm Tây Hoàng tám thân chúng tu vi yếu nhất hóa thân. Bây giờ chỉ khôi phục thánh nhân tu vi, muốn triệu hồi ra cùng cảnh tồn tại, cũng là không dễ dàng. Đã muốn tiêu hao pháp lực của mình, còn cần cái giá tương ứng. Cho nên tại bị Tề Vương Tôn oanh sát năm đó luân ngục thánh chủ về sau, nàng cách trọn vẹn 2 năm, mới triệu hồi ra huyền giảo thánh chủ. Hừ, cái kia bị kim mẫu lưỡi mác chi khí lúc này cắn răng triệu hoán đi ra vòng xoáy bên trong, truyền đến một đạo tiếng nói bá tuyệt hừ lạnh. Tiếng nói hiện thời, đầu tiên là một cái màu đỏ thắm cánh tay giơ một cây toát ra bất hủ khí màu máu trường mâu. Nó được triệu hoán xuất hiện tại Lục Thanh Bình bàn tay lớn cần phải trải qua phương hướng. Nó cũng cảm nhận được đỉnh đầu vắt ngang mà đến khủng bố uy hiếp. Cứ việc còn không có lộ ra toàn cảnh, nhưng nắm lấy bất hủ huyết mâu đỏ thẫm cánh tay chủ nhân, lúc này hừ lạnh một tiếng, bản năng hướng phía Lục Thanh Bình bàn tay lớn oanh sát mà đi. Lục Thanh Bình ra mặt đều không thay đổi một cái. Keng, bàn tay lớn tựa như xuyên qua mà qua, răng rác. Nồng đậm mênh mông bát quái bàn tay lớn phía dưới, đạo khí sôi trào, chỉ là chớp mắt, liền đứt đoạn cái kia cán màu máu trường mâu. Màu đỏ thắm cánh tay đầu tiên là cứng đờ, sau đó rách gan bàn tay, hiện lên kinh khủng huyết dịch. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tránh như tránh rắn rết, nhanh chóng đưa cánh tay theo vòng xoáy bên trong rút đi về. Cách vòng xoáy đều tựa hồ có thể cảm ứng được cánh tay này chủ nhân vừa rồi một cái chớp mắt tuyệt vọng sụp đổ. Tiện tay một trường vỗ đi qua, mục tiêu còn không phải hắn, liền đánh nổ hắn bất hủ binh khí. Hỗn độn ở trong kim mẫu một mặt hàn khí, không nghĩ tới triệu hoán đi ra thánh nhân vậy mà là như thế một bộ đức hạnh. Chỉ là vừa thấy mặt, liền e ngại đến trình độ như vậy. Căn bản không dám thò đầu ra. Phải biết, nàng dùng để hấp dẫn các giới yêu ma thần thánh xâm lấn Diêm Phù. Thế nhưng là lộ ra một bộ phận liên quan tới Diêm Phù tình huống. Diêm Phù chính là nhân tộc kinh đô, thiên địa tứ đại vũ trụ một trong đại khí vận nơi. Ai như được nơi đây, tương đương với phàm tục ở giữa Long Hưng chi địa, có thể mượn vận mà lên. Xưng bá quật khởi tại chư thiên vũ trụ ở giữa. Không muốn, ầm ầm, không phải do kim mẫu suy nghĩ nhiều gì đó, Lục Thanh Bình bàn tay lớn kia đã vượt qua mà qua, xuyên qua tiến một cái vòng xoáy ở trong, không biết danh địa hỗn độn khu vực, lập tức hiển hiện một cái bát quái vờn quanh bàn tay lớn, chụp về phía hỗn độn ở trong cổ điện. Hô hô hô hô, bàn tay lớn thế đi bạo liệt, thông suốt mở mảng lớn hỗn độn khí lưu. Kim mẫu thấy thế, phượng mi vẩy một cái, một mảnh túc sát, miệng còn hôi sữa tiểu tử, coi như bản tôn một nửa tâm thần muốn chủ trì luân hồi điện, cũng không phải ngươi có thể ước đoán. Nàng rốt cục tự mình xuất thủ. Luân hồi điện bên trong, kim mẫu đầu tiên là một tay cầm ra, tựa như đem một cái trước mặt hỗn độn đều tóm lấy. Trong đó tạo hóa khí tức nồng đậm, vậy mà là tựa như Lục Thanh Bình một vẽ khai thiên thời điểm cảnh tượng. Rõ ràng là đã từng cái kia hiện thân thánh nhân Diệu Hoa ở chỗ phu tử đại chiến lúc thi triển qua. Tạo hóa chi thủ, cái tay này, theo trong hỗn độn nhô ra, so Lục Thanh Bình bàn tay lớn càng thêm tú mỹ, thon dài, nhưng lại mang theo cổ xưa tạo hóa chi khí, đại đạo cùng pháp tắc xen lẫn. Cơ hồ tại đồng thời, kim mẫu còn phất tay đánh ra kinh khủng hỗn độn kiếp lôi. Xoẹt, mấy đạo gào thét hỗn độn trường long xông lên mà ra. Nó mang theo mảng lớn hỗn độn khí lưu cuồn cuộn, chói mắt kiếp quang chói lọi, để hỗn độn đều bị chiếu sáng. Hỗn độn bên trong, đầu tiên là bàn tay lớn chạm vào nhau. Lúc này tựa như diêm phù thế giới thiên địa bị khủng bố lực lượng cùng đại đạo va chạm. Vì đó mở ra, hai bàn tay to đồng thời biến mất. Sau đó là cái kia mấy đạo theo trong hỗn độn vọt tới kiếp lôi. Rõ ràng là Tô Tú Tú dựa vào có thể chiến thánh nhân thái cổ thiên hình, cũng là Tây Hoàng chí tôn chứng đạo lực lượng. Cái này một kinh khủng chí tôn thuật tại chính thức thánh nhân hóa thân kim mẫu trong tay sử dụng ra, uy lực so bản nguyên hao tổn Tô Tú Tú trong tay càng đáng sợ trăm ngàn vạn lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN